Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, Hoàng Kim Lò Luyện Đan, côn bằng thạch vườn quanh ngập trời chùm sáng, thạch thân nằm dày đặc tầng tầng rườm rà dấu vết thức tỉnh, rủ xuống cái thế côn bằng chi lực, chấn bầu trời nứt thành bốn mảnh, rất nhiều đạo cung sụp đổ xuống. Khối này côn bằng thạch, hoàn toàn chính là tự chủ phòng ngự, rơi ra liên miên tiên quang, áp đạo lăng thân thể, chân hắn cánh tay cũng phải nát ra, đạo lăng hai mắt mở to, toàn thân thần lực chập trùng, sau lưng ngang qua mà đến mơ hồ cổ hải càng ngày càng kinh thế hãi tục, như là thức tỉnh muốn đánh ra đến, vườn quanh đạo lăng thân thể vận chuyển. Đạo lăng giống to, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, mắt tách sát quang, toàn bộ thể xác vườn quanh khí thế tăng vọt một đoạn dài. Thánh uy cuồn cuộn, giống như một tôn thánh bên trong chiến tôn, chống lại côn bằng thạch chấn áp, giết hắn, người ta liên thủ, vũ trụ thủ cùng màu đen cự thú bỗng nhiên hống lên. Này chính là tuyệt sát đạo lăng tuyệt thời cơ tốt, hai đại cường giả liên thủ, bọn họ rốt cuộc đều là bá chủ, thần uy kinh sợ nhật nguyệt tinh đấu, che ngược bầu trời nộ cuốn tới sóng thần lực, chấn đạo lăng hộ thể thần quang muốn sụp ra, côn bằng thạch áp lực càng khủng bố, ầm ầm, thời khắc này, cửu tiên thần hoàng thanh âm nổ vang. Ngũ sắc thác nước thần chảy xuôi mà ra, phảng phất một đạo ngũ sắc sơn hải, nội bộ chìm nổi một tôn óng ánh chói mắt tiên hoàng. Nóng rực bốc cháy lên thời khắc, cuồn cuộn ra tuyệt thế thần hoàng lực lượng, khổng tước tay ngọc nhảy vọt một cái dơ lên đến, lòng bàn tay nằm uốn lượn một đầu tiên hoàng, con mắt mở trong nháy mắt kinh sợ vạn cổ. Đây là một môn cực đoan bá tuyệt thế tiến công bí tuột. Tiên hoàng dương cánh bay lượn, va chạm hướng về vũ trụ thụ. Gâu, tiểu hắc long thôn nguyệt mà khiếu, toàn thân chân long khí dâng lên mà ra. Hồng vòm trời đều âm trầm lại, dơ lên móng vuốt bổ đi tới, đánh về phía màu đen cự thú. Bất quá này màu đen cự thú quá bá tuyệt, cảnh giới cao hơn tiểu hắc long một đoạn dài. Tiểu hắc long cùng màu đen cự thú va chạm một cái, để hắn móng vuốt lớn chảy máu, kém chút lật cút đi. Là hoàng thể cùng hao thiên khuyển, vũ trụ thụ gào thét đứng dậy. Khổng tức chiến lực phi thường mạnh mẽ, thon dài thân thể rơi ra thần quang năm màu, nàng kinh khí lạnh lẽo, hóa thành một cái che kín bầu trời tiên hoàng bóng mờ, chống lại vũ trụ thụ tuyệt thế thảo phạt. Đi mau, vũ trụ thụ rít gào một tiếng. Đạo lăng đang bị côn bằng thạch đè ép trụ, rất nhanh hắn liền có thể thu phục bảo vật này. Khổng tước cùng tiểu hắc long chiến lực tuy rằng chênh lệch bọn họ không ít, nhưng là có thể đỡ được bọn họ trong thời gian ngắn. Màu đen cự thú cũng quay đầu liền chạy, nhưng là để bọn họ kinh nộ chính là đạo lăng ở thét dài, sợi tóc màu đen cắt rời trời cao, trong khi chớp con mắt chớp giật bắn ra bốn phía, hắn khí thế đang phập phồng, cường đại tuyệt thế, toàn thể thể sắc bên trong huyết dịch chảy xuôi, âm thanh liền như cùng biển gầm ở nổ vang. Khí thế của hắn quá cuồng bá, hống động thương hải, côn bằng thạch tỏa ra côn bằng bóng mờ đều bị hắn hống ra một cái vết nứt. Một cái bàn tay trong dây lát mở rộng đi ra, đánh giết mà lên, đẩy khô kéo xào nộ dâng lên đi. Vũ trụ thụ chớp mắt thiêu đốt, tốc độ của nó quá kinh người, to lớn bảo thể thu nhỏ lại thành con kiến lớn bằng. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ ngang qua vô tận cương vực, màu đen cự thú liền xui xẻo rồi. Khổng tước trước tiên thức tỉnh hoàng thể đánh tới đi, chống lại màu đen cự thú bước chân, Đạo lăng bàn tay trực tiếp vỗ lại đây, đánh màu đen cự thú ra chóc thịt bong, xương đều muốn tách ra. Đây là cái gì bảo thể? Ngươi đến cùng lai lịch gì? Màu đen cự thú có chút sợ hãi. Hắn thân thể xưng vương xưng bá, nhưng là hiện tại gặp phải một tên biến thái. Một cái tát đều suýt nữa rút nát cơ thể hắn. Không muốn chết, liền thần phục ta. Đạo lăng giống như một tôn khai thiên tích địa thần vương. Sợi tóc bay lượn, trong mắt thần quang hiện ra. Côn bằng thạch cuối cùng không phải người làm. Bị đạo lăng cơ thể bên trong tạo ra thánh quang chấn rung động đứng dậy. Đạo lăng khí tức cũng thiên ti vạn lũ thẩm thấu ra. Nằm mơ, màu đen cự thú gào thét liên tục. Hắn có lòng tin oanh kích bá chủ đại vị, nhưng là để nó thần phục đạo lăng, đây căn bản không thể. A, hắn kêu thảm thiết, nửa thân thể đều muốn sụp nứt. Đạo lăng khí tức lại một lần nữa nộ cuốn tới. Hắn mở ra một cái vĩnh hằng thánh thổ, chư thiên đại vực lan tràn mà tới. Mơ hồ gánh vác một cái đi về cửu thiên tiên hải thần quang bay lên trời. Đổ nát thương khung, khủng bố thể hiện, cái thế đế uy bắn ra bốn phía, như là một tôn đánh vặn cổ run rẩy cái thế nhân kiệt ở nổi giận. Để màu đen cự thú nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Đây là đế cơ, hắn dĩ nhiên xây thành đế cơ. Ta đồng ý đi theo điện hạ. Màu đen cự thú gầm nhẹ đứng dậy. Đây chính là một vị có thể chứng thượng đại đế tồn tại. Muốn quẹt giết hắn độ khó căn bản không lớn. Đạo lăng đem côn bằng thạch đánh xuống. Khối này bảo vật quá kinh người. Nếu là bị cường giả nắm giữ, có thể khắc chế đạo lăng thân thể. Then chốt là côn bằng thạch chính là côn bằng tiên tàng kết quả. Có thể bạo phát đến trạng thái mạnh nhất mà không bị áp chế. Điểm này quá trọng yếu. Đạo lăng đem côn bằng thạch đưa cho Khổng Tước nói rằng, bảo vật này dùng để phòng thân. Ở côn bằng tiên tàng bên trong muốn thuộc về vô địch binh khí. Khổng Tước mắt to nhìn quét côn bằng thạch, lại cười nói, đạo lăng ca ca, này rất khả năng là côn bằng đã tọa tảng đá. Nói không chắc cùng côn bằng truyền thừa có quan hệ. Hiện tại vẫn là ngươi giữ lại. Nói không chắc có tác dụng lớn, ngươi chính là đạo chủ. Màu đen cự thú đầy mặt kinh sắc. Không nghĩ đến người này chính là nghe đồn bên trong đạo chủ. Đạo chủ dĩ nhiên xây thành đế cơ. Truyền đi sẽ khiến cho động đất. Màu đen cự thú kinh sợ. Đây là đạo chủ bố trí sát cục. Cố ý dẫn ra hắn đối đầu. Đây cũng quá tàn nhẫn. Cầm côn bằng tiên tàng làm mồi. Nói cũng vậy, đạo lăng đem côn bằng thạch thu hồi đến. Nhìn chằm chằm màu đen cự thú nói rằng, ta chính là đạo lăng. Thật 100%, hắc giác thú ngươi nếu chuẩn bị đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu là ngươi có tư tâm, hậu quả ngươi nên ước lượng đi ra. Ta đáp ứng, ta đồng ý đi theo ngươi. Màu đen cự thú không do dự. Đạo chủ phủ anh kiệt nhưng là có không ít. Lưu tại đạo chủ phủ không phải là một việc xấu. Đạo lăng cưỡi ở hắc giác thú trên người. Đây chính là một đầu tuyệt tích cự hung. Chiến lực phi thường kinh người. Đạo chủ phủ hiện tại lại nhiều một đầu quân đầy đủ sức lực. Đạo chủ, ta vừa nãy đụng tới thập vương tọa hạ thần long. Có cần tới hay không nhìn một chút? Hắc giác thú hỏi. Đạo lăng nhưng là đúc thành đế cơ tồn tại. Cái gì sợ người trong thiên hạ? Tương lai có thể cùng các đại vô địch giả tranh cướp đế lộ. Vậy thì qua xem một chút. Đạo lăng cảm giác này thần long đều có thể tìm được côn bằng tiên tàng. Mục đích của hắn phỏng chừng cũng đạo lăng giống nhau. Cũng rất khả năng là hướng về phía côn bằng bảo huyết đến. Loại này bảo huyết quá kinh người. Có thể xưng tụng côn bằng đế huyết. giá trị vô lượng, so với bình thường đế huyết quá cường thịnh một đoạn dài. Nhưng mà đạo lăng không nghĩ tới còn không có đi bao xa. Hắn liền nhận ra được dị thường mãnh liệt sóng thần lực. Ở đạo cung phần cuối một cái nào đó hoàng kim đại điện bên trong. Bùng nổ ra khủng bố chém giết. Tham chiến cường giả ít nhất cũng có mười mấy. Chư vương đều đang thét gào. Có cường giả chết đi. Máu nhuốm đỏ trường không. Bất quá bọn hắn lại như là điên cuồng giống nhau đi vào trong hoành xung. Đầu kia thần long cùng cửu phượng cũng ở nơi đây. Thậm chí huyền vũ thánh thú cũng ở nơi đây xung phong. Có năm cái cường giả khí tức vạn phần kinh người. Đều giết đỏ mắt. Hoàng kim đại điện bên trong hình ảnh có chút làm người ta sợ hãi. Nơi này là một cái phòng luyện đan. Phi thường rộng lớn, trời biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu bảo đan. Đặc biệt khu vực hạch tâm có một cái hoàng kim tiên lô đang thiêu đốt. Lò luyện đan này quá kinh người. Vô tận năm tháng lò lửa y nguyên đang thiêu đốt. Hoàng kim lò luyện đan rơi ra liên miên đan vân. Vườn quanh đầy đủ vạn dặm khu vực. Thậm chí mơ hồ có mơ hồ đế khí ở nhảy lên. Này mẹ kiếp là đế phẩm đan. Đạo lăng biểu hiện hoảng hốt. Hắn còn chưa bao giờ thấy chân chính đế phẩm đan. Lẽ nào này hoàng kim tiên lô bên trong bịt lại một lò đế phẩm đan dược không thành. Hết chương.